Tiên ma đồng tu, chương 1468, cởi bỏ danh tự bí mật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại mới lên buổi trưa, đợi đến lúc hoàng hôn còn có 4-5 canh giờ đâu, nếu như biết rõ hiện tại Vân Khất U đang tại sao trường Bạch Sơn cấp tốc phi hành, cũng không quấy rầy nàng, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Diệp Tiểu Xuyên liền đem Vân Khất U trước kia gửi tới những cái kia truyền thư đều sửa sang lại thoáng một phát. Hắn là một cái rất quý trọng cảm tình nam nhân, cùng Vân Khất U những năm này không sao cả dùng phi hạc truyền thư quá, liền 2 ngày trước mới bắt đầu, Vân Khất U mỗi lần một phong truyền đến con hạc giấy, hắn đều bảo tồn vô cùng hảo, vừa ý mặt xinh đẹp văn tự thật giống như Vân Khất U ngay tại bên cạnh của mình tựa như được để lòng của hắn. Rất yên tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính sửa sang lại đâu, một tay liền từ bên cạnh nhanh chóng đem một chồng giấy vàng đều chiếm đi qua. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, ngẩng đầu liền chứng kiến Cách Tang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Tang lật tới lật lui một chồng giấy vàng, nói. Ta gạch chéo xiên năm xiên sơn, xế chiều hôm nay gạch chéo trường Bạch Sơn, ngươi không cần xiên tâm. Cái này viết cái gì à, các ngươi trung thổ văn tự thật khó nhận thức. Diệp Tiểu Xuyên sừng sốt trong chốc lát cuối cùng làm minh bạch Cách Tang nói rất đúng cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giấy vàng thượng nguyên lời nói là. Ta đã ly khai Ngũ Đài Sơn, xế chiều hôm nay có thể đạt tới trường Bạch Sơn, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Độc tiên, ngươi cho dù có chút chữ không biết cũng không có thể dùng gạch chéo thay thế a, như thế nào, ngươi trung thổ lại nói như vậy lưu loát vậy mà không biết trung thổ văn tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Tang nhún nhún vai, nói. Trung thổ ngôn ngữ một nửa là khi còn bé đại vô sư dạy ta, một nửa là 2 ngày này ta tại trung thổ học về phần trung thổ văn tự ta cũng là nhận thức một ít đang tại học tập trong. Nàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nói. Nếu không ngươi tới dạy ta trung thổ văn tự a, con người của ta vô cùng thông minh, thoáng cái có thể học xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên mới không rảnh dạy học sinh đâu, ngày khác hồi trung thổ mua một quyển thiên chữ văn, tam tự kinh cho nàng phải, làm cho nàng mình luyện tập đi. Cách Tang đem trong tay một chồng giấy vàng trả cho hắn, đối với Diệp Tiểu Xuyên không dạy mình vị này thông minh học sinh, nàng một chút cũng không tức giận, trong mắt một mực ở nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên giấy vàng thượng chữ tựa hồ đều muốn nhiều học một ít trung thổ văn tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Cách Tang nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong tay một tờ giấy vàng vậy mà khanh khách nở nụ cười. Nàng đắc ý nói, tờ giấy này phía trên danh tự ta nhận thức rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút trong tay giấy vàng. Kỳ quái nói, ngươi nhận thức cái gì? Cách Tang nói, Nguyệt Ánh Trăng Nguyệt, ngươi xem một chút những tên này, từng cái danh tự đều có Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, người nói vô ý, người nghe cố tình, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng lên, lập tức đem viết danh tự 2 chương giấy vàng đều rút ra. Những tên này đều là Vân Khất U truyền đến về Thủy Nguyệt Am các thời kỳ trụ trì danh tự, hắn vẫn cảm thấy những tên này rất kỳ quái, nhưng tổng bắt không được yếu điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Nguyệt Nhi, Hồ Tú Mai, Triệu Nguyệt Sương, Thường Hiễu Kỳ, Ngộ Minh Tiêu Vũ Đồng, Đỗ Quyên Nhi. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng thì thào đọc lấy những tên này, đúng vậy, tại mười mấy cái các thời kỳ Thủy Nguyệt Am trụ trì danh tự trong, từng cái danh tự đều có một tháng chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Nguyệt Nhi Nguyệt, Hồ Tú Mai Hồ, Triệu Nguyệt Sương Nguyệt, Thường Hiễu Kỳ có, Ngộ Minh Minh Tiêu Vũ Đồng Tiêu, Đỗ Quyên Nhi Quyên. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này quái dị bộ dáng, Cách Tang duỗi cái đầu, nói. Ngươi làm sao vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, Cách Tang, ngươi thật sự là một thiên tài nhi đồng a, ta hiểu được. Cách Tang hồ nghi nói, ngươi minh bạch cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này một câu hai câu Diệp Tiểu Xuyên cũng nói không rõ ràng lắm, đem Cách Tang đuổi qua một bên, đừng đến đã quấy rầy hắn. Hắn thì là tại quan sát Vân Khất U gửi tới này hai đầu khắc vào Thủy Nguyệt Am từ đường trên thạch bích thơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mênh mông cuồn cuộn nỗi buồn ly biệt bạch nhật tà, ngâm tiên đông chỉ thức thiên nhai. Lạc hồng bất thị vô tình vật hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. T. Thì ra là thế, nhất niệm thanh ảnh, nguyên lai là như vậy, thanh ảnh chỉ sợ mới đúng Thủy Nguyệt Am trụ trì. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh đã nghĩ thông suốt điểm này. Nhất niệm ni cô pháp danh danh tự trong cũng không có nguyệt chữ, toàn bộ Thủy Nguyệt Am liền hai người, nếu như các thời kỳ Thủy Nguyệt Am trụ trì danh tự trong đều có một tháng chữ, này Thủy Nguyệt Am trụ trì khẳng định chính là Vân Khất U đề cập tới, chính là cái kia kiến thức lịch duyệt cực lớn tiểu cô nương. Thanh ảnh, chỉ có tên của nàng là có nguyệt chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về Lư Cước Tăng cùng Chu Tiểu Muội chuyện cũ, Vân Khất U đã ở mấy ngày hôm trước phi hạc truyền thư trong nói, hiện tại đã minh bạch vì cái gì Chu Tiểu Muội sẽ cùng cừu nhân của nàng láng giềng mà cứ thậm chí không có giết chết Lư Cước Tăng làm Thục Sơn kiếm phái báo thù. Lạc Hồng bất thị vô tình vật hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai câu này đã nói rõ hết thảy. Bọn hắn đã từng từ bỏ thế tục thành kiến kết hợp được, không chỉ là kết hợp được, Chu Tiểu Muội có lẽ mang thai Lư Cước Tăng hài tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ các thời kỳ Thủy Nguyệt Am trụ trì, kể cả cái kia thanh ảnh, đều là Lư Cước Tăng cùng Chu Tiểu Muội hậu nhân. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu nghiên cứu mặt khác một bài thơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời cổ minh nguyệt lúc này quan, vạn dặm chinh chiến người không còn. Nhưng Sử Long Thành phi tương tại, không giáo yêu nhân độ âm sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Mã Tân khóa Bạch Ngọc Yên, chiến bãi xa trường ánh trăng lạnh. Các truyện audio.com, đầu tường chiến hào âm thanh vẫn còn tại, trong hộp trường đao huyết chưa khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bài thơ này Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên biết rõ, chính là thiên cổ đến nay, ai cũng khoái biên cương xa xôi, thế nhưng thi văn trong có nhiều cái chữ được tu sửa, lộ ra có chút dạ dạ mà không phải là. Cái này đầu biên cương xa xôi, nếu như cùng Kỳ Hợi tạp thơ cùng một chỗ bị khắc vào Thủy Nguyệt Am tổ sư từ đường trong, vậy nhất định có thâm ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ Vân Khất U nói, nhất niệm lão ni nói bài thơ này, là giảng thuật Chu Tiểu Muội tổ tiên Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang năm đó phụng mệnh trấn thủ âm sơn cùng thiên binh thiên tướng rằng con này mấy thập niên chuyện cũ, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không cho là như vậy, hắn cảm thấy này thơ nhất định có thâm ý khác. Ánh mắt dừng lại tại cuối cùng hai câu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tường chiến hào âm thanh vẫn còn tại, trong hộp trường đao huyết chưa khô. Đầu tường chiến hào. Trong miệng hắn một mực ở nói thầm hai chữ này, chưa có đi xa cách tang đã nghe được nói. Chiến hào, người nói là vong linh kèn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên nói, người vẫn còn biết vong linh kèn. Cách tang đắc ý nói, hai ngày trước ta nghe được ngươi cùng cái kia thiên lân tộc tộc trưởng đối thoại, biết rõ chiến kỳ là ngươi trong tay Minh Vương kỳ, chiến hào là vong linh kèn, chống trận là Quỳ Nghiêu gia làm điểm binh tụ họp đem cổ quân lệnh một cách, chính là các ngươi Thương Vân môn trước kia có huyền thiết lệnh, lệnh tiễn có 7 miếng, tại số 7 tổ chức 7 vị thủ lĩnh trong tay. Thế nào ta biết rất nhiều a, ngươi vừa rồi nói nhỏ cái gì chiến hào. Như thế nào, vong linh kèn đã ở trên người của ngươi. Ta nghe nói, đều muốn triệu hoán số 7 tổ chức, phải dùng vong linh kèn mới được a, chiến kỳ vừa ra, Nam Cương 36 dị tộc quy. Phục triều bái, nếu như chiến hào đã ở trên người của ngươi, đây chẳng phải là nói toàn bộ nhân gian đều là của ngươi. Đã trở thành như hai vạn năm trước tà thần như vậy phong cách nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, người nghĩ thì hay lắm, ta ngay cả này vong linh kèn hình dạng thế nào cũng không biết, nơi nào sẽ có a. Cách ta nghe xong, lập tức thất vọng nói. Tính toán ta cái gì cũng chưa nói, còn tưởng rằng dính vào đùi nữa nha. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói, có ý tứ gì, ta không có vong linh kèn cũng không phải là đùi, ta Minh Vương kỳ chẳng lẽ là giả dối phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.